vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475. Mato Shinji. Tốt, đã đến giờ ban đêm. Tại Mato Shinji cùng Gil Games trở lại Mato nhà về sau, Sora cũng đã xuất phát, rời khỏi Iben pháo đài. Đằng sau, Sora vẫn tại thành phố Fuyuki lắc lư. Đây là có mục đích lắc lư. Một mực lắc lư hồi lâu, chờ dừng lại lúc sau đã đi tới Mato nhà phụ cận. Mặc dù Mato nhà có phòng dò xét biện pháp, nhưng ở tới gần về sau, những thứ này biện pháp đã ngăn không được không tinh thần lực dò xét. Nhiều nhất chỉ có thể áp chế một cái phạm vi, đại khái còn có cái 100 mét dò xét phạm vi. Hiệu quả so với Medusa kết giới chênh lệch quá nhiều. Sau đó Mato nhà rất lớn, 100 mét phạm vi chỉ có thể dò xét một cái bên ngoài biên giới. Như loại này cổ lão ma pháp gia tộc, khả năng tầng hầm đều có mấy tầng, chỉ dò xét bên ngoài thực sự không có tác dụng gì. Thế là, đang tìm một cái không ai vị trí, Sora tung người một cái liền bay qua bức tường, liền không gian di động đều vô dụng. Sau khi tiến vào, Sora lập tức dùng không gian chi lực bao trùm tự thân, đem chính mình thân ảnh ẩn giấu đi, bắt đầu di động. Di động đồng thời tinh thần lực ngoại phóng, tìm kiếm chung quanh dấu vết để lại, không buông tha bất luận cái gì manh mối. Bởi vì đã là đêm khuya, cho nên Mato nhà bọn người hầu trên cơ bản đều đã nghỉ ngơi. Lúc này đèn vẫn sáng, chỉ có tận cùng bên trong nhất mấy tòa nhà căn nhà lớn biệt thự. Mato gia cũng là từ hải ngoại lại tới đây, cho nên chủ yếu kiến trúc còn có một chút châu Âu gió, cổ điển mà thanh lịch. Sora đi vào dưới lầu, vừa định từ cửa lớn đi vào, đột nhiên liền có một tiếng cầu cứu thanh âm vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy là từ lầu 3 một căn phòng chung truyền ra. Gian phòng kia đèn vẫn sáng, hơn nữa ban công cửa sổ cũng không có đóng. Hơi do dự một chút, Sora một cái lắc mình liền xuất hiện tại trên ban công. Sau đó liền thấy một bộ muốn bị hài hòa hình tượng. Gian phòng này hiển nhiên là một người nữ sinh khuê phòng. Căn phòng vì màu hồng tím nữ sinh sắc thái làm chủ sắc điệu. Đủ loại đồ dùng trong nhà cũng đều để lộ ra thiếu nữ đáng yêu phong cách. Tại đối diện cửa sổ vị trí là một chương cực lớn công chúa giường. Mà liền tại cái giường này bên trên, Mato Shinji chính đem một tên thiếu nữ tóc tím đè xuống giường. Không muốn nha, cứu mạng a, ta không muốn như vậy. Xin bỏ qua cho ta đi. Thiếu nữ tóc tím còn tại giãy giụa, nhưng hiển nhiên không hiệu quả gì. Mặc dù Mato Shinji rất vô năng rất yếu, nhưng so khí lực vẫn là phải so thiếu nữ tóc tím mạnh hơn một chút. Mato Shinji căn bản không có nghe thiếu nữ kêu khóc. Một cái tay khống chế lại thiếu nữ hai tay, một cái tay khác cũng đã bắt đầu cởi quần áo nút thắt. Tiện nhân, thành thành thật thật không nên động. Hôm nay lão tử bị mắng tâm tình rất khó chịu. Không cần phản kháng ta. Dù sao không phải lần đầu tiên, ngươi cũng nên quen thuộc. Cởi xuống áo khoác của mình, Mato Shinji đem chính mình tội ác tay nắm giống như thiếu nữ ngực. Trên mặt của hắn lộ ra bệnh trạng vặn vẹo biểu lộ. Muốn đem bất mãn của mình cùng ủy khuất tất cả đều phát tiết tại thiếu nữ trên thân. Trước kia hắn chính là làm như vậy. Mato Joken cũng biết Mato Shinji hành vi, nhưng lại chưa từng có đi ngăn cản. Cái này cũng dẫn đến Mato Shinji đối với thiếu nữ càng ngày càng quá phận, càng ngày càng bạo lực. An toàn đem thiếu nữ trở thành phát tiết bất mãn cùng dục vọng đạo cụ. Hôm nay cũng là dạng này, ban ngày chịu tất cả ủy khuất, Mato Shinji đều muốn tại thiếu nữ trên thân phát tiết ra ngoài. Mắt thấy Mato Shinji tay liền muốn đụng phải thiếu nữ ngực. Phốc phốc, ai? Một đạo ngân quang hiện lên. Mato Shinji ngây ngẩn cả người. hắn biểu lộ đờ đẫn nhìn xem mình bị đủ cổ tay chặt đứt tay phải. Đầu tiên là sửng sốt một chút, thẳng đến máu tươi tuôn trào ra, kịch liệt đau nhức truyền đến. Mato Shinji lúc này mới kêu thảm một tiếng quẳng xuống giường. A, tay của ta a, a. Nguyên bản biểu lộ liền rất vặn vẹo, Mato Shinji biểu lộ biến thành càng thêm vặn vẹo. Cả người như là giòi bọ đồng dạng trên sàn nhà vặn vẹo. Máu tươi đã chảy đầy đất, một thân ảnh cũng là lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Mato Shinji bên người. Răng rác, một tia hàn khí lan tràn, tính cả trên đất máu loãng, Mato Shinji bên phải nửa người đều bị đông cứng, đồng thời khối băng còn tại lan tràn. Ngươi, là, ngươi, Mato Shinji ánh mắt trợn to nhìn xem Sora, hoảng sợ chợt lóe lên, ngay sau đó liền bị hoàn toàn băng phong, sau đó vỡ vụn thành vụn băng biến mất không thấy gì nữa. Sora một mặt bình tĩnh nhìn trên mặt đất còn thừa lại một điểm khối băng, trong lòng không có chút nào tội ác cảm giác, ngược lại suy nghĩ thông suốt, giống như là một kiện chúng sinh mong muốn sự tình đồng dạng. Nhưng là ca ca vừa vặn kém chút bị thi bảo thiếu nữ ngồi dậy, hai tay ôm lấy ngực ngăn trở chính mình đi hết thân thể, nhìn xem trên đất khối băng một mặt không thể tin được. Sora nghe được thiếu nữ đối với Mato Shinji xưng hô, còn có trên mặt thiếu nữ biểu lộ luôn cảm giác không đúng chỗ nào, tựa hồ thiếu nữ đối với Mato Shinji chết rất không thể tiếp nhận. Nhưng mặc kệ thiếu nữ có hay không nhận, Sora là sẽ không đem Mato Shinji phục sinh, bởi vì không cần thiết, không mục đích là Guild Games. Mato Shinji tại Guild Games khẳng định cũng tại. Sora toàn lực mở ra tinh thần lực, vừa vặn triển khai, bành, một tiếng đụng nát thủy tinh thanh âm vang lên. Guild Games thân ảnh rơi xuống đằng sau trên ban công, một mảnh vầng sáng màu vàng óng mở ra. Trong nháy mắt đại lượng Noble Phantasm bay vụt mà đến. Đánh nhau người không phân địa phương sao? Sora khoát tay cho thiếu nữ thực hiện một cái không gian phòng hộ, để không bị tác động đến. Sau đó một cái thuấn thân xuất hiện tại Guild Games bên người. Một thanh băng chi đại kiếm trong tay xuất hiện, sau đó mãnh liệt đánh xuống. Bành, mặc dù Guild Games tại tối hậu quan đầu xuất ra một thanh kiếm tiến hành đón đỡ, nhưng vẫn là bị không một kiếm đánh bay, đạp vỡ dưới chân ban công đập về phía mặt đất. Sau đó Sora cũng nhảy đến mặt đất, cùng Guild Games đi vào trống trải địa phương, miễn cho thương tới vô tội. Có thể à, thời gian ngắn như vậy là có thể đem cánh tay phục hồi như cũ. Tối cổ chi vương quả nhiên có chút đồ tốt. Sora nhìn thoáng qua Guild Games tay phải, phát hiện nguyên bản bị chém đứt cổ tay đã phục hồi như cũ. Làm cổ xưa nhất anh hùng vương, Guild Games Gate of Babylon bên trong vẫn có một ít có thể khôi phục thương thế Noble Phantasm. Con hoang, ngươi là tại xem thường bản vương sao? Lên một lần để ngươi đánh lén đạt được, lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy. Dám mau đưa EA trả lại cho ta, sau đó tự sát, bản vương còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ông ông ông ông ông, Guild Games phía sau quầng sáng không ngừng mở ra, đã tạo thành một mặt vàng chói lọi vách tường, đủ loại vũ khí từ quầng sáng bên trong lộ ra phong mang. Chỉ chờ Guild Games ra lệnh một tiếng, liền sẽ bay bắn mà tới, mà nghe xong Guild Games lời nói, không khóe miệng cũng là nhịn không được nở một nụ cười. Hắn không có nhiều lời, duỗi ra tay phải ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, đối với Guild Games phát ra khiêu khích. Guild Games quả nhiên trúng chiêu, cái trán gân xanh nhảy một cái, sau đó liền vô số màu vàng ánh sáng lấp lánh phi tốc phóng tới. Cùng lúc đó, phía sau vỡ vụn ban công biên giới, vừa vặn tên kia thiếu nữ tóc tím đứng tại ban công chỗ nhìn phía dưới chiến đấu. Thiếu nữ ánh mắt không có mảy may tia sáng, giống như là một bãi nước đọng không có chút nào sinh cơ. Nàng trong ngực ôm Mato Shinji còn sót lại tay gãy, nhìn xem phía dưới đồng dạng triển khai từng đạo vầng sáng màu xanh lam Sora. Thiếu nữ sau lưng từng đạo màu đen khí tức hiển hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.